Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, 8 cái thi thể không đầu. Converter dung kiều cầu phiếu bất chi bất giác, thoáng một cái 7 ngày trôi qua, cái này 7 ngày trong, Dịch Tiểu Phi đối với bộ lạc lãnh thị hết thảy, đều đã dần dần quen thuộc, ở trong bộ lạc lãnh thị. Trọng yếu thành viên, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm cũng có thể biết, gọi tên tới, mà bộ lạc lãnh thị vương cấp cao thủ đã rời đi, cái này trước khi rời đi hướng vương cấp bộ lạc, thuộc về siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão, đồng thời an bài xuống, cái này an bài xuống, Dịch Tiểu Phi đã gặp mặt, là một cái so sánh trầm mặc ít nói lão đầu. Cho dù Dịch Tiểu Phi là thánh tử thân phận, ở trong mắt của đối phương, tựa hồ cũng không có cái gì. Ngày thứ 8 vào buổi trưa, thuộc về bộ lạc lãnh thị, ít và đi săn bắt đầu tỉ thí. Cái này đi săn, đương nhiên là ở bộ lạc lãnh thị chỗ lãnh địa núi rơi trong. Săn giết một ít dã thú, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng có chút hứng thú, nhất là lợi dụng cung tên tiến hành đi săn. Như vậy tham gia tiến vào nơi săn thú, cái gọi là đi săn tỉ thí, lấy được khen thưởng, vật này Dịch Tiểu Phi thật ra thì không có nghĩ pháp. Dẫu sao dựa theo Dịch Tiểu Phi hôm nay thân phận, ở trong bộ lạc lãnh thị, muốn muốn không có gì cả, nhiều nhất là cảm giác mới mẻ. 7 ngày thời gian, tựa hồ ở bộ lạc lãnh thị có chút nhàm chán, cái này đi ra đi săn vui đùa một chút. Coi là hoạt động một chút gân cốt. Trong rừng, thánh tử năng lực học tập chính là mạnh. Hôm nay có thể làm được đôi mũi tên cùng bắn. Ở Dịch Tiểu Phi bên người, có một người thanh niên, mặt đầy nụ cười, lãnh tường, mới đôi mũi tên cùng bắn mà thôi. Nhà ngươi thánh tử ta bản lãnh, lớn đâu? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, bên cạnh lãnh tường. Là lãnh linh lung em trai họ ngoại, làm người ở trên ở tiếp xúc xuống, coi như là nhỏ chọc cười so một cái. Thánh tử, cái này thời tiết xem ra là trời muốn mưa, khoảng cách bộ lạc cách nhau quá xa, trở về quá trễ, tốt nhất là ở bên này ngủ lại xuống. Một tên đại hán đi tới, hướng Dịch Tiểu Phi cung kính mở miệng nói, được. Các ngươi xây dựng tốt tạm thời nghỉ ngơi địa, đem hôm nay con mồi, lấy ra cùng nhau nướng ăn. Rõ ràng, thánh tử, chúng ta bên này nhưng mà mang tới thượng đẳng rượu ngon. Ở bên này người bộ lạc lãnh thị, tỏ ra thật cao hứng. Ở trong mắt bọn họ, Đoan Mộc Tiểu Phi cái này thánh tử, quá dễ dàng chung sống, hoàn toàn không có cao cao tại thượng cảm giác, sống chung. Rất hòa hợp, cũng biết chiếu cố bọn họ. Ở bên này người săn thú, thực lực ít nhất cũng là không sai. Thánh tử thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn bọn họ. Cái này làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Tới, các anh em, hành động, cùng thánh tử ngày hôm nay không say không về. Hào sảng âm hưởng tiếng thét to khởi. Theo âm hưởng tiếng thét to khởi, chung quanh một hồi hô ứng thanh, bắt đầu mỗi người hành động, mà Dịch Tiểu Phi chính là ở bên cạnh chờ đợi. Thánh tử, sau này rời đi nơi này lúc này có thể hay không mang ta đi ra ngoài? Lãnh tường hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà như vậy mở miệng, đã nhiều lần, cùng cha ngươi, mẹ đồng ý nói sau. Đồng ý rất đơn giản à, chỉ cần thánh tử một câu nói của ngươi. Thánh tử van cầu ngươi, thánh tử van cầu ngươi, anh rể, cầu ngươi. Lãnh tường gọi tới phía sau, trực tiếp kêu anh rể. Lúc đó dưới, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Lãnh tường, cùng sự việc kết thúc, nói sau, đến lúc đó ta sẽ cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, để cho ngươi xem thế giới bên ngoài. Anh rể, không đúng. Thánh tử tốt nhất, lúc không có ai mặt, lãnh tường thỉnh thoảng kêu Dịch Tiểu Phi mấy câu anh rể. Nếu là ngay trước mặt người khác kêu, bị cha mình biết, sẽ cảm giác được mình không có quy củ, sợ là phải đem hắn hung hãn dạy dỗ một trận. Sau đó, liền cùng Dịch Tiểu Phi rất tùy ý trò chuyện. Theo thời gian trôi qua, tạm thời chỗ tránh mưa đã bị trở xây hết mấy chỗ. Đối với những thứ này miêu dân đã rất số lượng, dẫu sao tùy thời muốn ứng đối như vậy đột biến tình huống. Đầy đủ củi đốt, cũng bị lượm tới, dâng lên đống lửa, làm đống lửa không bao lâu, trời liền đen xuống, mây đen răng đầy, có tiếng sấm vang lên. Theo tiếng sấm vang lên, mưa như thác lũ rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Khuyết những tên kia lột một chút gia thú chậm như vậy sao? Ở trong rừng này, cách nhau có chút địa phương xa, có một dòng suối nhỏ lưu. Bên kia Lãnh Khuyết các người đang xử lý cái này đi săn lấy được dã thú. Quả thật có chút trễ. Đi xem. Có mấy người đi tới Dịch Tiểu Phi bên này nói một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Vẫn chưa về sao? Đúng vậy, bọn họ vẫn chưa về. Hoặc giả là phát hiện con mồi đi. Dẫu sao Lãnh Khuyết bọn họ vẫn tương đối ham chơi. Lần này đi ra người săn thú, chủ yếu là thanh niên đồng lứa, chỉ có số ít tuổi lớn. Thánh tử, không có sao, đừng lo âu, ta đối với Lãnh Khuyết bọn họ giải trừ. Mấy tên này, có lúc chính là tự do phóng khoáng. Lãnh Tường tùy ý mở miệng nói, Tiểu Phi, cảm ứng được rất nhạt mùi máu tanh, thuộc về rồng lưu manh thanh âm, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người vọt ra. Cái này vọt ra phương hướng chính là dòng suối nhỏ lưu chỗ đất. Thánh tử, không biết tại sao thánh tử phản ứng lớn như vậy. Rất nhiều người có nghi ngờ, còn là theo đã qua. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tốc độ quá nhanh, bọn họ muốn cao hơn rất khó. Mà theo Dịch Tiểu Phi nhanh chóng vọt ra thân thể, khoảng cách vậy dòng suối nhỏ lưu càng ngày càng gần. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngửi thấy mùi máu tanh. Cho dù là mưa như thác lũ, máu kia vị cũng không có bị tách ra, ngược lại là tràn ngập ra. 15 phút thời gian, Dịch Tiểu Phi đi tới vậy bên dòng suối nhỏ. Nước suối đã có nhàn nhạt màu máu. Đáng ghét, Dịch Tiểu Phi ánh mắt kỳ vọng chỗ. Ở trong nước suối, có dòng dã 8 cổ thi thể, đã chìm vào đến nước cạn trong, mà đây 8 cổ thi thể, cũng không có đầu lâu biến mất không thấy, ra tay thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, đồ rác rưởi, cái này người xuất thủ, thực lực tuyệt đối là nghiền ép, nếu không thì sẽ không như vậy, đi tới, nhìn vậy 8 cổ thi thể. Đầu lâu chính là bị ném vào một bên khác, từng cái mở to ánh mắt, tựa hồ là bị sợ sãi đến. Dịch Tiểu Phi ở trong nước mưa, gọ dừa, mà sau đó, người bộ lạc Lãnh Thị những người khác cách chạy tới. Khi thấy vậy nước cạn ở giữa cảnh tượng, từng cái không dám tin tưởng, có vài người kêu gào to lên, hoàn toàn muốn mất đi lý trí. Lãnh Khuyết, Lãnh Tường cả người đôi mắt tràn đầy tia máu, quỳ trên đất, không ngừng nện đất bùn, cả người trên mặt nổi gân xanh. Ai làm, mỗi một trên người đều có bi thương thống khổ, càng nhiều hơn chính là sát khí. Cho ta cút ra đây. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái này thoáng một cái dưới, đi tới bộ lạc Lãnh Thị một bên người thân. Trực tiếp đem đối phương trên lưng gánh mang cung tên, ngay tức thì bắt lại, một mũi tên bắn ra, cái này bắn ra một mũi tên, hướng nước suối bờ bên kia một nơi bắn đi ra ngoài, để cho bộ lạc Lãnh Thị người ở chỗ này, dương mắt lên nhìn sang, bởi vì là ở đó trong bóng tối, quả thật có vang động, mà bọn họ trong tay cầm cây đuốc, ở nước mưa rội rửa. Sắp dập tắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http